Đường giữa toàn năng, chương 21, chương 20. Vé vào cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên động hạt nhân mít rừng là chiến thuật kinh điển trong thi đấu 5v5. Bởi vì từ chỗ đường giữa, khoảng cách đến đường dưới và đường trên để chi viện đều lý tưởng. Dây gì cần thiết phải hoạt động được khắp bản đồ. Như thế, dễ dàng bắt kịp dây gì nhất chính là người chơi đường giữa. Dây di đến đường trên, mít có thể kịp thời hỗ trợ, vươn móng vuốt xuống đường dưới, mít cũng có thể kịp lúc phối hợp, tướng đi rừng thông thường có kết xuất sát thương hơi cao. Nếu gặp phải đối phương có trợ thủ bảo vệ, một bộ chiêu thức không chắc lấy được đầu người, như vậy đợt sóng gió bắt lẻ này sẽ vô ích, thậm chí còn có thể bị phản sát. Mít qua đến nơi kết hợp với dây di sẽ đủ sát thương tiễn đi một vị tướng máu yếu nào đó. Đây chính là điểm đáng sợ của liên động mít rừng. Yêu cầu độ hiểu ngầm cao giữa mít và dây di. Một khi hai người chống đánh xuôi kèn thổi ngược, sẽ xuất hiện một sự việc bi kịch mít rừng liên động tặng đầu. Dùng thực lực làm vỡ cả ba đường. Rất sớm ở mùa giải thứ 6. Chiến đội Thiên Hoàn đã cầm lấy những chiến thắng kỷ lục nhờ vào chiến thuật liên động mít rừng này. Năm đó, Chỉ Sóc vừa ra mắt, đấu pháp sắc bén vô song. Một tay, huyết ý thích khách, tàn sát khắp hẻm núi. Tiềm hành đạo tặc, vừa nhắc đã khiến người ta sợ mất mật. Số lượng tướng máu yếu từng bị giết qua có thể xếp mấy vòng quanh núi. Lúc đó mít của chiến đội Thiên Hoàn là ân sư của Chỉ Sóc. Cũng là người đã mang Chỉ Sóc tiến vào vòng tròn eSports. Sau này, phiên bản game được cập nhật. Người chơi mít hai bên kinh nghiệm phong phú. Dây gì cũng sống chết tranh đoạt quyền khống chế ở đường sông. Nhịp điệu tăng lên rất nhanh. Liên động mít rừng rất khó đánh ra được hiệu quả áp chế. Trọng điểm thi đấu chuyển về phía nuôi nhanh đường dưới. Tổ hợp ADSP bắt đầu quật khởi. Sau khi sư phụ Chỉ Sóc giải nghệ, chiến đội mới bắt đầu bồi dưỡng mít mới là Khúc Giang am hiểu các loại pháp sư khống chế. Tuyệt nhiên bất đồng với Chỉ Sóc, chiến thuật của Thiên Hoàn cũng từ đó mà rời về phía xạ thủ. Hơn nữa mọi người đều biết Chỉ Sóc quá lợi hại. Điên cuồng ghim anh, thi đấu với Thiên Hoàn. Đối phương luôn ban tướng đi rừng. Chỉ Sóc không có cách nào chọn được tướng mình ưa thích. Thành tích của Thiên Hoàn mùa giải trước không quá tốt, chỉ lấy được hạng 4 để vào kỳ đấu sau. Đến cả tư cách đi thi đấu thế giới cũng không có. Sắp tới này là kỳ đấu kế tiếp, mà Chỉ Sóc cũng không quá lạc quan với lần thi đấu này. Vị trí đi rừng của anh bị nhắm vào trầm trọng. Tuyển thủ mít Khúc Giang tuy rằng rất vững vàng, nhưng phong cách đánh không phải dạng bất ngờ hạ sát người. Thích hợp với giao tranh tổng hơn. Mà thời điểm combat tổng, xạ thủ Nhiếp Thành của đội đã không còn bắt kịp tiến độ của đồng đội. Xạ thủ mới không kịp bồi dưỡng. Thời kỳ tiếp nối này của Thiên Hoàn càng thêm lúng túng. Tuy rằng Thiên Hoàn có 2 năm xuống dốc, nhưng ánh mắt Chỉ Sóc vẫn luôn đặt ở cúp quán quân thế giới, đó là chấp niệm của anh. Tiểu Bạch sẽ là đồng đội mà anh đang chờ đợi sao? Chỉ Sóc không dám xác nhận, nhưng anh sẽ không từ bỏ cơ hội. Đây là một cơ hội có khả năng thay đổi khó khăn của Thiên Hoàn. Chỉ Sóc cúi đầu trầm tư. Phía sau lục tục tiếng bước chân vang lên. Các đội viên cú mèo đều đã tỉnh ngủ. Chỉ Sóc vừa nhìn phát hiện đã đến giờ ăn trưa của chiến đội Thiên Hoàn. Bên tai truyền đến một âm thanh kinh ngạc. Sư phụ, thầy dậy sớm như vậy để huấn luyện. Trình Tinh vừa ăn xong đến phòng huấn luyện. Khóe miệng vẫn còn dính 2 hạt cơm. Đôi mắt trợn lên rất lớn. Huấn luyện viên cũng ở đây. Dáng dấp thiếu niên tựa như đi học trễ bị chủ nhiệm bắt gặp. Cúi đầu ủ rũ, thấp thỏm bất an. Huấn luyện viên Lâm đi tới vỗ vỗ đầu hắn. Hòa nhã nói, tôi cùng đội trưởng có chút việc nên hôm nay mới dậy sớm. Đừng lo lắng, cậu vẫn đúng giờ. Không ai định mắng cậu. Trình Tinh nghiêm túc dè dặt nhìn về phía Chỉ Sóc. Sư phụ quả nhiên không định mắng cậu. Đóng lại máy tính, Từ Tốn nói, tôi đi ăn trưa. Đi được 2 bước đã quay đầu lại liếc nhìn Trình Tinh. Cau mày, lau miệng sạch đã. Trình Tinh theo bản năng lau khóe miệng, phát hiện 2 hạt cơm. lúng túng đỏ mặt tới tận mang tai. Huấn luyện viên Lâm khẽ cười thành tiếng. Cậu cũng sắp 18 rồi. Sao mà lại giống trẻ con như vậy? Nhanh đi huấn luyện. Chiều 2 giờ tập bổ binh. 3 giờ dùng xạ thủ đi solo. Hôm nay mục tiêu là vương giả 30 sao. Trình Tinh dùng sức gật đầu. Đã rõ. Thưa huấn luyện viên. Thời điểm Trì Sóc tới phòng ăn. Mấy tuyển thủ khác của Thiên Hoàn cũng đang dùng cơm. Thiên Hoàn là câu lạc bộ tuyến 1 ở quốc nội. Gaming House là một tòa nhà 3 lầu ở ngoại thành Kinh Đô. Tầng 3 là ký túc xá của mọi người bao gồm đội viên, huấn luyện viên, nhân viên công tác. Tầng 2 gồm vài phòng huấn luyện và phòng hội nghị. Tầng 1 có phòng tập thể hình, gian trà nước cùng với nhà ăn. Câu lạc bộ dùng số tiền không nhỏ thuê đầu bếp chuyên nghiệp đến chiếu cố các tuyển thủ. Vậy nên chất lượng bữa ăn ở chiến đội luôn rất tốt. Trì Sóc bưng mâm đồ ăn đến bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Khúc Giang đang dùng bữa thấy thế cũng bỏ đũa xuống. Tò mò hỏi, Trì đội, có chuyện gì vậy? Hôm nay dậy sớm thế. Nhiếp Thành cũng ngáp dài nói. Lúc bình thường không phải sẽ ngủ đến 12 giờ sao? Sáng nay tôi mơ mơ màng màng cảm thấy hình như mới 9 giờ cậu đã rời giường. Trì Sóc cũng không nói với bọn họ chuyện về Tiểu Bạch. Hiện tại cái gì cũng chưa chắc chắn. Mọi người biết có khi sẽ ảnh hưởng đến tâm tình thi đấu. Anh thuận miệng nói. Không có gì. Dạy hàn thuyên với huấn luyện viên. SP Tống Vũ Ninh nói. Sẵn tiện nói về chuyện thi đấu mùa giải tới. An bài như thế nào? Nhiếp Thành giải quyết gọn bát canh trứng gà. Lau miệng. Nói. Tôi vừa xem thông báo trên trang web. Trận đầu là Kinh Chập ở nhánh thắng gặp Hỏa Văn. Nhánh thắng đấu với nhau hẳn rất kịch liệt. Các đội viên lại rơi vào trầm mặc. Năm nay thành tích thi đấu thường quy của Thiên Hoàn rất kém. Miễn cưỡng được hạng tư. Bị phân đến nhánh thua. Quý sau thi đấu sẽ đào thải nhánh thua rất nhanh. Nhánh thắng nếu lỡ để rớt ngựa một lần vẫn còn cơ hội. Nhánh thua nếu thua một trận sẽ lập tức bị đào thải. Thi đấu sắp tới đây. Trừ phi bọn họ một trận cũng không thua. Mới có thể cầm lấy quán quân. Hy vọng thật xa vời. Đặc biệt là lão Nhiếp xạ thủ chủ lực đang tiến vào trạng thái trượt dài. Mít Khúc Giang phối hợp với dây di Trì Sóc không ổn định. Cùng với việc Trì Sóc bị nhằm vào quá gắt gao. Thời điểm combat luôn không có cách nào động thủ. Từng là chiến đội có thành tích thắng lợi liên tiếp cao nhất thi đấu thường quy. Bây giờ đang tuột dốc. Cảm giác này rất khó chịu. Dù cho các đội viên vẫn luôn nỗ lực mong muốn thay đổi cục diện. Khúc Giang mỉm cười đánh vỡ trầm mặc. Kinh Chập cùng với Hỏa Văn. Mọi người cảm thấy đội nào có khả năng thắng lớn hơn? Huấn luyện viên Lâm Phong vừa lúc bưng mâm cơm đến. Nghe tới đó liền xen vào. Quyết đấu giữa hai mid đỉnh cấp. Hai đội này thi đấu còn phải xem người chơi đường giữa phát huy như thế nào. Lão Nhiếp cảm khái nói. Xà vương của Phương Chính Thanh đã bị ban cả hai mùa giải. Độc đội của Kinh Chập là chiến thuật không thể nào được thả ra từ sau mùa giải S8. Tôi thật sự muốn nhìn thấy xà vương của cậu ấy. Trì Sóc nói. Quyết chiến giữa Kinh Chập và Hỏa Văn. Huấn luyện viên chắc chắn nhằm vào đường giữa. Nhãn tình xà vương của Phương Chính Thanh chắc chắn yên vị ở ô ban. Nữ thần liệt diễm của Chu Gia Văn cũng chung số phận. Trong giai đoạn BP, tướng bị tiễn vào gian phòng nhỏ thì cả ván đấu đó không thể được chọn. Mỗi tuyển thủ nếu có thể dùng một vị tướng giành lấy một vị trí ban đó chứng minh được bản thân người đó vô cùng lợi hại. Huấn luyện viên của đối phương quá kiêng kỵ vị tướng này trong tay tuyển thủ. Chỉ có thể cấm bạn sử dụng. Xà vương của Phương Chính Thanh vẫn luôn bị ban chết. Bởi vì chiến thuật độc đội của họ quá mức đáng ghét. Tổ hợp liên động mid rừng đẳng cấp. Tổ hợp ADSP. Không chắc đánh thắng được song độc pháp sư của Kinh Chập. Nên thẳng thắn ban rơi. Không để hắn dùng. Trì Sóc đột nhiên nghĩ đến. Nếu có một ngày Tiểu Bạch cũng đi đánh chuyên nghiệp. Thống trị vực sâu. Hẳn cũng sẽ thường trú trên ban vị. Dù sao Tiểu Bạch sẽ nhanh chóng lấy được top quốc nội với. Thống trị vực sâu. Ngay lúc này. Quản lý đường sán của chiến đội đột nhiên đi vào thông báo. Thứ sáu tuần sau là lễ khai mạc mùa giải. Bên liên minh cũng không yêu cầu toàn bộ chiến đội đều phải có mặt. Không có lịch thi đấu có thể không đi. Trưng cầu ý dân một chút. Lễ khai mạc lần này ở Tinh Thành. Mọi người có muốn qua đó sớm không? Tinh Thành, thống trị vực sâu của Tiểu Bạch lấy được top 1 toàn thành phố. Chính là top 1 ở Tinh Thành. Phân phối khu thi đấu trong game chiến thần dựa vào IP của người chơi để xếp. Cậu ấy lấy được top 1 Tinh Thành. Vậy có lẽ cậu ấy sinh sống ở nơi này. Chỉ sóc suy nghĩ một chút. Thấp giọng nói. Tôi kiến nghị đi sớm. Chúng ta đặt lịch sang đó từ thứ năm. Làm quen nhà thi đấu lẫn khí hậu bên đó. Đường Sán nhìn về phía huấn luyện viên Lâm. Lâm Phong mỉm cười. Chỉ sóc nói rất hợp lý. Đi sớm chút. Miễn cho lúc đó có thành viên chưa kịp thích nghi với thời tiết hoặc là điều chỉnh không tốt lịch làm việc nghỉ ngơi. Tiểu Đường, cô đặt vé máy bay với khách sạn. Danh sách cụ thể tôi sẽ gửi qua. Đường Sán gật đầu. Được, à đúng rồi. Việc thi đấu bên ban tổ chức có nói. Họ để riêng vé của một loạt khu vực VIP gần sân khấu cho các chiến đội. Có thể dẫn theo người nhà đến xem thi đấu. Mọi người có nhu cầu thì đăng ký với tôi. Chỉ sóc nói. Cho tôi xin 2 vé. Đường Sán tò mò nhìn về phía anh. Đội trưởng Chỉ có người thân ở Tinh Thành muốn đến cổ vũ sao? Chỉ sóc nói, là bạn bè thôi, anh đề cập tới bạn bè. Đương nhiên là Tiểu Bạch. Chỉ sóc tỉ mỉ quan sát, phát hiện Tiểu Bạch chơi game rất xuất sắc. Anh muốn nhanh chóng gặp người này một lần, nếu trực tiếp đưa ra yêu cầu. Streamer ơi, tôi muốn tới nhà tìm cậu. Đối phương chắc chắn không đồng ý, dùng phương thức tặng vé vào cửa. Vừa có thể để Tiểu Bạch thoải mái hơn. Không cần quá đề phòng mà cũng có cơ hội gặp được người thật. Anh muốn xác nhận, rốt cuộc Tiểu Bạch có thích hợp với thi đấu chuyên nghiệp hay không? Diệp Thiếu Dương ăn cơm chưa xong quay lại bàn. Phát hiện ông chủ đã offline. Kèm một lời nhắn. Tiểu Bạch, chiều nay tôi có việc. Không thể đánh đôi với cậu. Chờ khi cậu lấy được top một thống trị vực sâu ở quốc nội. Tôi sẽ tặng quà cho cậu. Bởi vì bây giờ em trai đi tụ họp với bạn. Ông chủ cũng bận rộn. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể tự tổ hợp đánh một mình. Tự đi tổ đội sẽ gặp 4 người đồng đội xa lạ. Tình cờ cũng sẽ gặp người AFK hố người khác. Thua mấy ván. Cũng may Diệp Thiếu Dương đã tìm lại được cảm giác lúc trước. Thao tác càng lúc càng điêu luyện. Loại trò chơi này yêu cầu thao tác vững vàng. Cho dù thua. Là MVP của đội thua cũng sẽ không mất quá nhiều chiến lực. Chiến lực của thống trị vực sâu vẫn luôn vững bước tăng đều. Thời điểm ló cao buổi tối đã vượt qua 4 con số. Buổi tối cuối tuần là giờ cao điểm. Số lượng người chơi online rất đông. Để tránh xếp hạng vị vượt qua, Diệp Thiếu Dương dùng 2 ngày soát chiến lực của thống trị vực sâu. Đạt tới mắc 12.000. Bậc hạng vương giả cũng đạt tới 30 sao. Hừng đông không giờ thứ hai. Diệp Thiếu Dương nhận được thông báo hệ thống. Chúc mừng, tướng, thống trị vực sâu của bạn vào tuần vừa rồi chiến lực đạt 12.000. Xếp hạng nhất toàn quốc. Nhận được danh hiệu, top 1 quốc phục thống trị vực sâu. Top 1 quốc phục, huy hiệu cúc màu vàng cực kỳ bắt mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn mục tiêu đầu tiên hoàn tất. Mỉm cười đưa tay đấm nhẹ thắt lưng mệt mỏi. Mấy ngày khổ cực. Cuối cùng không có uổng phí, vì đã lấy được quốc phục, phòng phát sóng của Tiểu Bạch xuất hiện lượng lớn quà tặng. Fan số 1 của Tiểu Bạch đã tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X1. Tổ đội không muốn quỳ đã tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X1. Dây di số 8 đã tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X100. Diệp Thiếu Dương ngồi ngay ngắn lại trước máy tính. Nói. Cảm ơn fan số 1 của Tiểu Bạch. Tổ đội không muốn quỳ đã tặng ngư lôi. Cảm ơn dây di số 8 tặng 100 cái ngư lôi. Ông chủ đừng tốn kém nữa. Dây di số 8 lại đến rồi. Vị fan đại gia này của Tiểu Bạch ra tay rất phóng khoáng. Mỗi lần đều liên tục soát lễ vật. Bình luận trong phòng livestream điên cuồng soát 666. Nhóm cư dân mạng còn dồn dập biểu thị muốn ôm đùi lớn. Dây di số 8, Chúc mừng Tiểu Bạch lấy được danh hiệu quốc phục. Thống trị vực sâu, dây di số 8. Xem tin nhắn trong game đi. Diệp Thiếu Dương đóng lại cửa sổ phát sóng. Mở ra tin nhắn riêng. Chiều 2 giờ thứ 6 sẽ có lễ khai mạc thi đấu mùa sau. Lần này phân chia thành hai khu vực thi đấu phía Nam và phía Bắc. Thi đấu khu vực phía Nam diễn ra ở Studio Tinh Thành. Tôi thấy thành tích top 1 tỉnh thành của cậu trước đây là ở nơi đó. Cậu sống ở Tinh Thành sao? Tôi có dư 2 vé xem trực tiếp. Nếu có hứng thú cậu có thể đi cùng em trai đến xem. Phía dưới đính kèm mã QR của 2 tấm vé. Diệp Thiếu Dương hồi đáp. Cảm ơn ông chủ. Không nghĩ tới lễ khai mạc mùa giải lại diễn ra ở nơi này. Đến xem trực tiếp hiện trường là một cơ hội hiếm có. Cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cách chương.